Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Nhân vật phản diện thâm tình thiếu soái. 14. Chương 142. Nhân vật phản diện thâm tình thiếu soái. 14. Vừa nghe đến vội vã như vậy, một tiếng la lên, Dung Tự lập tức đưa tay bên cạnh rèm bỗng nhiên vén mở tối đa. Cả khuôn mặt đều lộ ra đi, nghiêng đầu liền trông thấy khoảng cách cửa thành cách đó không xa địa phương. Dung Bội chính bản thân mặc một thân màu xanh đậm tiểu dương váy cưỡi một thớt tông màu nâu ngựa. Cao to liền chạy vội tới, Dung Tự trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười vui mừng tới. Tỷ tỷ, nàng khó được lớn tiếng mà hưng phấn kêu lên. Mà rơi vào Lục gia trái hậu phương không có xa mấy mét Tống Cẩm thì vừa nghe đến dạng này tiếng đáp lại, liền cũng vén lên rèm, nghiêng đầu nhìn sang, Dung Tự kia mang theo lòng tràn đầy nụ cười vui mừng liền trực tiếp liền đã rơi vào tầm mắt của hắn. Bên trong, nguyên lai nữ nhân này bộ dạng như thế, một bộ dáng sao? Ngược lại cũng không tệ lắm. Nổi bật lên bên trên viên kia vòng tay. Sau đó Tống Cẩm thì liền quay đầu hướng bên kia nhìn sang, lại thấy được một chương cơ hồ hoàn toàn giống nhau cho con mắt, trong nháy mắt híp híp. Song bào thai sau, nhớ kỹ Dung Tự giống như cũng nói qua với nàng, nàng có cái song bào thai muội muội đặc biệt hoạt bát hiếu động. Nơi này cũng có một đôi song bào thai tỉ muội, sẽ cùng Dung Tự có quan hệ gì sao? Tống Cẩm thì vô ý thức liền kéo ra ngựa mình trong xe một cái nhỏ ngăn kéo. Trong ngăn kéo đầu thì trực tiếp liền lộ ra một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai đến. Nhìn hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng khép lại ngăn kéo. Có quan hệ hay không hắn đều đã trở về cái này Vân Phương Thành. Sớm muộn sẽ hiểu rõ. Chỉ là hắn nghe những thủ hộ đó nhóm hô hào kia ngồi trên lưng ngựa nam nhân vì thiếu soái liền có chút ly kỳ. Cái này Vân Phương Thành đổi đương ra làm chủ người sao? Cái này có ý tứ. Nghĩ như vậy, Tống Cẩm thì liền thả xuống xe ngựa màn xe. Bên này Dung Tự đã tại tiểu nha đầu vẹt nâng đỡ xuống xe ngựa. Bên kia Dung Bội ngựa cũng đến cửa thành, nàng trực tiếp liền từ trên ngựa nhảy xuống tới, trực tiếp liền nhào vào Dung Tự ôm ấp bên trong. Ô ô ô, muội muội, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Dung Tự đưa tay liền chụp chụp phía sau lưng nàng. Tốt, tốt, ta đây không phải đã tới sao? Đang nói, Dung Tự bỗng nhiên liền cảm giác trước ngực của mình nóng lên. Sau đó vội vàng đỡ dậy trong ngực Dung Bội. Dĩ nhiên trông thấy trên mặt của nàng đã là nước mắt giàn giụa. Dung Tự lập tức liền đau lòng nhíu mày đến. Thế nào, làm sao còn khóc? Tỷ muội chúng ta hay không phải không bao lâu trước mới gặp mặt sao? Không khóc. Ta đã nói với ngươi lúc này gia hoàng mang theo Lục gia chuẩn bị rời đến cái này Vân Phương Thành. Đến, dù sao Hoắc thiếu, không, dù sao anh rể cũng đã không trách ta. Đến lúc đó ta gọi gia hoàng tuyển một chỗ cách đại soái phủ tương đối gần vị trí. Chúng ta liền có thể thường xuyên đến hướng. Đến lúc đó ngươi nghĩ lúc nào gặp ta liền lúc nào gặp ta. Chúng ta có rảnh còn có thể về thăm nhà một chút cha mẹ. Ngươi có chịu không? Dung Tự một mực nhàn nhạt cười. Đưa tay hay dùng mình tùy thân khăn lụa đem nàng lau đi nước mắt. Nghe vậy, Dung Bội mặc dù trong lòng khó chịu lợi hại, nhưng cũng không muốn để Dung Tự nhìn ra. Đành phải khéo léo gật đầu. Nói câu tốt, trùng hợp đúng lúc này. Bên kia đang ngồi ở lão thái thái trên xe ngựa Lục gia hoàng cũng bỗng nhiên xốc lên rèm. Trông thấy Dung Bội một nháy mắt, cả người tựa như là bị sét đánh trúng đồng dạng. tay chân cứng đờ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Sau đó cũng không để ý đây là người đến người đi cửa thành. Con mắt liền rốt cuộc không sai mở rung bội thân thể. Con mắt cũng đi theo hơi có chút đỏ lên. Bội bội, hắn nhỏ giọng kêu một câu. Này thanh âm tiểu, rung bội vẫn là ngay lập tức liền nghe vào tai. Cả người không bị khống chế liền nhìn sang. Một nháy mắt con mắt của nàng càng thêm đỏ lên. Giữa hai người bất quá chỉ là cách cái dung tự, cách mấy mét khoảng cách xa, lại giống như là không duyên cớ cách một đầu vực sâu đồng dạng. Bốn mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, dung bội nước mắt chảy càng mừng hơn. Gia Hoàng, nàng ở trong lòng dạng này yên lặng thì thầm ni ta rất nhớ ngươi. Hai người này ở chỗ này phảng phất vượt qua dài dằng dặc một đời. Dung tự lại đưa lưng về phía Lục Gia Hoàng, không phát giác gì vẫn như cũ giúp dung bội lau nước mắt. Có thể là đã nhận ra ánh mắt của nàng khác thường, lúc này mới lần theo ánh mắt của nàng quay đầu nhìn sang. Sau đó cười khẽ âm thanh, vội vàng chào hỏi Lục Gia Hoàng tới. Đối phương vừa cứng đờ đến bên cạnh nàng, dung tự liền lập tức duỗi tay nắm lấy bàn tay của hắn. Đối phương lại giống như là bị rắn độc cắn một cái, lập tức văng ra ngoài. Đầu tiên là không thể tin hướng dung tự nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng nhìn dung bội một chút, tựa như sợ nàng sẽ hiểu lầm đồng dạng, mà bị Lục Gia Hoàng bỏ qua rồi. Tay dung tự hơi có chút chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, dường như không rõ ràng chính mình đến cùng làm sai chuyện gì đồng dạng. Nhìn một chút dung bội, lại quay đầu nhìn kia Lục Gia Hoàng một chút. Làm sao? Sao rồi? Gia Hoàng, nãy nãy không phải nói muốn chúng ta ở bên ngoài muốn tương thân tương ái sao? Đây là, cái này là tỷ tỷ ta. Gọi dung tự, trước ngươi hẳn là gặp qua, đúng không? Đầu kia ngồi ở trên ngựa đem ba người này ở giữa động tác biểu lộ thấy nhất thanh nhị sở hoặc chi. Nghiêu, xem xét dung tự kia bất lực luống cuống biểu lộ, trong lòng bỗng nhiên tê dần. Sau đó trực tiếp liền dẫm lên bàn đạp từ trên ngựa nhảy xuống tới. Mặt không thay đổi đi tới. Tại Lục Gia Hoàng sắp mở miệng thời điểm, trực tiếp liền mở miệng đánh gậy hắn. Được rồi, mặc kệ sự tình gì trước trở về rồi hãy nói. Chắn ở cửa thành như cái gì lời nói. Không thấy phía sau đã xếp hàng lên đội ngũ thật dài sao? Lục Gia tại Vân Phương Thành bên trong hẳn không có điểm dừng chân thật sao? Vậy trước tiên đi đại soái phủ ở lại hai ngày. Chờ an định lại dọn ra ngoài đi. Hoặc chi Nghiêu an bài hoàn tất, liền làm bộ vô tình tại dung tự trên mặt nhìn lướt qua. Vẹn vẹn cái nhìn này hắn liền cảm giác mình tâm thần câu chiến, thậm chí có chút đè nén không được mình muốn đưa nàng ôm vào trong ngực xúc động. Dung tự, Hoặc chi Nghiêu dùng sức bóp bóp nắm tay, quay người liền hướng thành nội đi đến. Hắn nên làm cái gì? Mà cái này một đầu dung bội cũng biết nơi này không phải cái gặp nhau địa điểm tốt. Ngẩng đầu lên đỏ bừng mắt liền trừng Lục Gia Hoàng một chút. Giữ chặt dung tự tay liền muốn hướng thành nội mang đến. Muội muội ngươi cùng ta cùng một chỗ a, có được hay không? Ngươi ngồi ở ta con ngựa đằng trước thế nào? Tốt, ta còn chưa từng cưỡi qua ngựa đâu. Dung tự cảm xúc dường như vô cùng tốt bình phục, lập tức liền vui vẻ, vừa mới chuẩn bị đi theo dung bội đi về phía trước. Đi hai bước nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía sau lưng kia bị dung bội trừng mắt liếc mà hơi có vẻ thất lạc Lục Gia Hoàng. Gia Hoàng, ngươi giúp ta cùng nãi nãi nói một tiếng có thể chứ? Ta hãy cùng tỷ tỷ của ta cùng một chỗ, sẽ không xảy ra chuyện. Ân, Lục Gia Hoàng cảm xúc sa sút ứng tiếng. Đầu kia Dung Bội nhìn hắn cái dạng này lại cảm thấy mình có phải là có chút quá phận, cho nên một mực cau mày nhìn hắn. Lục Gia Hoàng ngẩng đầu trong nháy mắt vừa lúc hãy cùng Dung Bội cặp kia lo lắng con ngươi đối mặt. Đến cùng một chỗ, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Bội Bội trong lòng vẫn có hắn, khẳng định là có hắn. Bằng không thì cũng sẽ không đối với hắn lộ ra ánh mắt như vậy đến. Lục Gia Hoàng nét mặt hưng phấn thấy Dung Bội gương mặt đỏ lên, lập tức liền ở trong lòng thầm mắng mình một câu: không được, không được, mình không thể lại quan tâm Gia Hoàng, không thể lại cho hắn hy vọng. Hắn hiện tại là tỷ tỷ trượng phu, cùng với nàng đã không có quan hệ. Nàng không thể lại tiếp tục như vậy, dạng này đối với tỷ tỷ không công bằng. Dung Bội nghĩ như vậy, cảm xúc cũng đi theo thấp rơi xuống. Chờ cưỡi ngựa mang theo Dung Tử lúc trở về, cả người đều có chút thất hồn lạc phách. Thấy Dung Tử không hiểu ra sao, mà bên này cơ hồ đem bốn người này biểu hiện tất cả đều nhìn ở trong mắt Tống Cẩm thì chợt liền cười nhạo âm thanh, nếu là hắn không nhìn lầm, cái này anh rể hẳn là đối với cô em vợ có ý tứ. Cái này muội phu lại cùng tỷ tỷ là tình đầu ý hợp. Còn sót lại kia một người muội muội ngược lại là cái gì đều không rõ, nhưng cũng lẫn vào ở bên trong. Hoặc ra vẫn là như vậy loạn. A, nếu không phải hắn vừa mới nghe được Dung Tự hai chữ kia, chỉ sợ hắn căn bản liền sẽ không chú ý tới quan hệ này hỗn loạn bốn người. Nếu là hắn không có tính sai, đôi này song bào thai tỷ muội khả năng chính là Dung gia đôi kia song bào thai. Chỉ bất quá Dung Tự vì cái gì trưởng thành dạng này một cái hỏng bét nữ nhân. Tống Cẩm thì nhéo nhéo trong tay hoa tai làm bằng ngọc trai. Chẳng lẽ người khi còn bé cùng sau khi lớn lên thật sự khác biệt lớn như vậy sao? Bất quá cũng bình thường, hắn không cũng thay đổi sao? Nam nhân khóe miệng nụ cười dần dần thu liễm mà ni, mà bên này nghe nói Hoắc Chi Nghiêu cố ý mời bọn họ nhập phủ ở hai ngày, Lục lão thái thái vốn là không đáp ứng. Có thể hiện tại quả là không lay chuyển được cháu của mình, trước mặt mình đều chảy xuống nước mắt. Tới, chỉ có thể ai thán một tiếng miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là nàng thật sự là không rõ vị kia thiếu soái rốt cuộc là ý gì a? Chẳng lẽ là bởi vì chơi vui? Hắn biết rất rõ ràng cái này Bội Bội cùng với nàng mọi nhà hoàng trước đó là tình đầu ý hợp một đôi tiểu phu thê, hiện tại chia rẽ, nhưng lại nguyện ý đem Gia Hoàng tiếp vào mí mắt của mình từ dưới đáy đi chắn lòng của mình. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Đừng nói Lục lão thái thái không rõ, Lục Gia Hoàng cùng Dung Bội đồng dạng không rõ lắm. Thậm chí là Hoắc Chi Nghiêu những cái kia tự mình đổi Dung Bội cùng Dung Tự người thân nhóm cũng đồng dạng là đầy đầu không nghĩ ra. Ai, các ngươi nói, thiếu soái hắn, sẽ không phải là, hối hận rồi a? Hắn đối với phu nhân, một người trong đó một câu nói toạc ra, cái khác mấy người đưa mắt nhìn nhau xuống, đầu lĩnh kia lão đại đem vật cầm trong tay trực tiếp liền ném ra ngoài. Chuyện này là sao a? Thiếu soái hắn đến cùng muốn làm gì? Luôn luôn tôn kính nhất nhà mình thiếu soái, thân trong thư lão đại cũng không khỏi mắng một câu. Mấy người còn lại cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể lẫn nhau bất đắc dĩ nhìn đối phương một chút. Mà tiến Hoắc gia về sau, người của Lục gia không kém thu thập nhỏ một canh giờ mới rốt cục đem tất cả mọi thứ đều thu thập thỏa đáng. Cũng là lúc này, Lục lão thái thái đem Lục Gia Hoàng gọi vào bên cạnh mình tới, dặn dò hắn một việc. Nghe xong Lục lão thái thái nói xong, Lục Gia Hoàng liền lập tức nổ: nãi nãi ngươi nói cái gì? Ngươi biết rất rõ ràng bội bội ngay ở chỗ này. Ngươi làm sao còn có thể cho ta cùng Dung tự ngủ đến trên một cái giường đâu? A, hai chúng ta chính là tại nông thôn đều một mực chia phòng ngủ. Hiện tại đến Hoắc gia, đến bội bội dưới mí mắt. Ngươi sao có thể gọi ta làm loại chuyện này đâu? Bội bội, bội bội, Gia Hoàng, ngươi đây là muốn tức chết nãi nãi sao? Bội bội hiện tại đã là thiếu soái phu nhân, Dung tự mới là thê tử của ngươi. Hai người các ngươi không ngủ ở cùng một chỗ, ngươi còn nghĩ với ai ngủ cùng một chỗ? A, ta Lục gia chín đời đơn truyền không thể đến ngươi chỗ này liền chặt đứt hương hỏa. Ngươi đây là hạm ta vào bất nghĩa. Ngươi làm sao cùng nãi nãi nói chuyện? A, nãi nãi một mực theo ngươi đến bây giờ. Ngươi liền theo nãi nãi chuyện như vậy cũng không được sao? Chính là tại bội bội dưới mí mắt, ta mới muốn ngươi cùng Dung tự không phải ngủ đến cùng một chỗ. Tốt tuyệt hai người các ngươi suy nghĩ, để các ngươi đầu thanh tỉnh một chút. Bên gối người đến cùng là ai? Đêm nay ngươi là ngủ cũng phải cho ta ngủ, không ngủ cũng phải cho ta ngủ. Nếu không trong đêm ta liền mang theo mấy cái nha đầu sẽ nông thôn ở đi. Cái này Lục gia ta mặc kệ. Lão nhân gia cũng là tức giận đến không được. Nãi nãi, Lục gia hoàng cầu khẩn âm thanh. Lão thái thái không để ý tới hắn, tức giận đến Lục gia hoàng quay người liền chạy ra ngoài đi. Bữa tối thời điểm, lão thái thái bởi vì tức giận đến hung ác, bởi vì ban ngày chú cư lo tần, bị nha hoàn phục thị lấy ăn một chút tổ yến cháo liền sớm ngủ rồi. Lúc này đầu kia Hoắc gia người liền nói chuẩn bị một bàn thịt rượu liền muốn cho bọn hắn đón tiếp. Bởi vì lão thái thái ngủ rồi, cho nên liền chỉ có Lục gia hoàng mang theo Dung tự quá khứ. Trên đường đi, Lục gia hoàng đều là giận đùng đùng, mặc kệ Dung tự nói với hắn cái gì, đối phương đều không có để ý nàng. Hai người cứ như vậy một nỗi nghi hoặc một cái mặt lạnh lấy bước vào Hoắc nhà cơm sảnh. Vừa nhấc chân bước vào, đã tại đường ở giữa bàn bát tiên bên cạnh vào chỗ Dung bội cùng Hoắc Chi Nghiêu liền đồng thời quay đầu nhìn lại. Dung tự dương lên khóe miệng, liền đi theo Lục gia hoàng phía sau đi vào. Mắt thấy cái này bàn bắt tiên bất quá chỉ có 4 cái ghế vẫn là phân bố tại tứ phía. Lục gia hoàng bởi vì đi được gần phía trước, liền trước một bước ngồi kia cùng Hoắc Chi Nghiêu mặt cái ghế đối diện. Dung tự không có cách nào đành phải tại còn sót lại kia một cái ghế ngồi xuống. Bên trái là Hoắc Chi Nghiêu, bên phải là Lục gia hoàng. Dung bội thì trực tiếp chạy tới nàng đối diện đi. Nàng có chút khó chịu nhíu mày lại. Nãi nãi đã ngủ chưa? Cơ hồ tại hai người ngồi xuống, Dung bội liền mở miệng dò hỏi. Ân, vừa nghe đến nãi nãi hai chữ, Lục gia hoàng cũng bởi vì trong lòng bực bội không định nhiều lời. Dung bội ngược lại là bị mất mặt, có chút ủy khuất bệnh lên xuống miệng. Kia thúc đẩy đi, Hoắc thúc, để cho người ta đem còn thừa đồ ăn tất cả đều tốt nhất tới, phải chờ từng đạo đồ ăn tất cả đều. Bên trên đi lên, 4 người trông an tĩnh mang theo nhàn nhạt lúng túng ăn. Trùng hợp đúng lúc này, Hoắc Chi Nghiêu đưa tay liền múc một muỗng Dung tự trước mặt bì đản trộn lẫn đậu hũ. Nàng tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong vô ý thức liền duỗi tay đè chặt Hoắc Chi Nghiêu mu bàn tay. Đừng, đừng ăn cái này, ngươi không thể ăn bì đản ngươi đã quên sao? Lần trước ta liền làm một lần, ngươi đã ăn xong trên thân liền lên bệnh sởi. Ăn tôm đi, đêm nay trong phòng bếp tỏi Dung tôm làm tốt lắm, là ngươi thích mùi vị, ngươi nếm thử. Nói, Dung tự liền vô ý thức kẹp một đũa tỏi Dung tôm bỏ vào Hoắc Chi Nghiêu trong chén. Mỉm cười nhìn hắn, một nháy mắt, Hoắc Chi Nghiêu bỗng nhiên liền cảm giác trong lòng tựa như là bị người dùng kim đâm hạ. Kinh ngạc nhìn kia hướng về phía mình lộ ra quen thuộc mỉm cười dung tự đến. Có thể trong cổ tựa như là bị thứ gì ngăn chặn. Nói không ra bất kỳ tới. Cũng là lúc này, Lục Gia Hoàng cùng Dung Bội gấp thức ăn động tác đồng thời dừng lại. Sau đó đều cũng là bất khả tư nghị hướng Dung tự nhìn lại. Cảm nhận được cỗ này yên tĩnh, Dung tự ánh mắt mờ mịt dưới. Sau đó thu liễm lại khóe miệng cười. Có chút vô tội nhìn Hoắc Chi Nghiêu một chút, lại nhìn một chút Dung Bội cùng Lục Gia Hoàng. Bận bịu ngồi thẳng người. Ta không biết ta đang nói cái gì. Gia Hoàng ta không phải ý tứ kia. Ta không biết. Gặp ba người này còn đang nhìn mình. Dung tự đưa tay gõ gõ đầu của mình. Ta biểu lộ càng thêm mờ mịt thống khổ. Thấy thế, sợ Dung tự sẽ lần nữa thổ huyết, Dung Bội vội vàng từ chỗ ngồi của mình ta đi qua. Đem Dung tự ôm vào trong ngực của mình. Không có việc gì, không có việc gì, không nghĩ, chúng ta không nghĩ, không nghĩ có được hay không. Như bây giờ liền rất tốt, không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ. Nói nàng hung hăng chừng Hoắc Chi Nghiêu một chút, trong mắt vẫn hận chợt lóe qua. Hoắc Chi Nghiêu nhìn xem biểu lộ thống khổ Dung tự nhẹ nhàng buông xuống mình chiếc đũa. Ta ăn no rồi, nói xong quay người liền đi ra ngoài đi. Một hơi đi trở về thư phòng của mình. Tựa vào kia Dung tự thói quen dựa vào cái kia trương giường êm bên trên. Đưa tay sờ sờ kia đầy góc cửa sổ danh tự. Con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Mà giường êm một bên đặt vào thì là trước đó không lâu hắn thu được đến từ Ngọc Hư xem cái kia đạo. Nhân gửi thư, trong thư không cách nào khôi phục, cưỡng ép khôi phục chỉ có một con đường chết. Câu nói này tươi sáng tại hắn cùng Dung tự trước mặt, hoạch xuất ra một đầu rãnh sâu hoắm tới. Nàng rốt cuộc không thể trở lại trước đó cái kia đối với hắn toàn tâm toàn ý, nghiêm túc giúp hắn nhớ kỹ yêu thích. Trong mắt trong lòng chỉ có mình Dung tự. Sẽ không còn có người sẽ nửa đêm hất lên áo choàng vì hắn bưng tới nóng hổi bữa ăn khuya. Sẽ không còn có người nghiêm túc cho hắn chịu hơn một canh giờ dược chấp để hắn ngâm chân. Sẽ không còn có người mỗi ngày lên so với hắn còn sớm cho hắn làm tốt bữa sáng. Sẽ không còn có người vì sinh nhật của mình mà vắt hết tóc giúp hắn chúc mừng. Cũng không tiếp tục sẽ. Chỉ nghĩ như vậy, hắn liền cảm giác một cỗ tuyệt vọng tựa như là kia mái hiên nhện lưới đồng dạng. Tinh tế dày đặc bọc hắn một thân, gọi hắn căn bản là không thở nổi. Hoắc Chi Nghiêu nhìn xem kia góc cửa sổ bên trên danh tự. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó đưa tay liền đóng ở bên trên. Có thể nước mắt nhưng vẫn là không bị khống chế liền rơi xuống. Trực tiếp trượt vào hắn tóc mai ở giữa. Dung tự có thể chờ không bao lâu. Hoắc Chi Nghiêu liền nhận được lúc trước hắn đều tới chú ý Lục Gia động tĩnh người thân báo cáo. Ngươi nói cái gì? Ngài để chúng ta chi chuẩn bị trước hai gian phòng cũng không có phát huy được tác dụng. Lục thiếu gia cũng không có để cho người ta đi chỉnh lý khác một gian phòng. Ngược lại đang dùng cơm sau khi trở về liền đem tất cả mọi thứ đều đưa vào phu. Khục, Dung tự tiểu thư trong phòng đầu. Cái này thân tin cũng là biết ở trong đó mơ ám. Nói liền có chút nói không được nữa. Mà một đầu khác Hoắc Chi Nghiêu thì trực tiếp liền đứng lên. Đây không có khả năng. Không có khả năng. Làm sao có thể chứ? Vào ban ngày nhìn kia Lục Gia Hoàng còn đối với Dung Bội một bộ si tình không thay đổi tư thế. Không có đạo lý à? Cái này không có đạo lý à? Làm sao có thể chứ? Dung tự không biết, ký ức xuất hiện vấn đề. Hắn cũng không biết sao. Hắn làm sao lại cùng Dung Tử ở đến cùng đi đâu? Làm sao có thể chứ? Nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu liền muốn hướng người Lục gia ở lại Tây Khóa Viện bên trong tiến đến. Có thể vừa đạp ra khỏi cửa phòng, cước bộ của hắn liền ngừng tạm đến. Hắn hiện tại lấy cớ gì đi yêu cầu người ta vợ chồng hai cái không muốn ở tại trong một cái phòng? Đầu đâu? Hắn dựa vào cái gì đâu? Hắn là thân phận gì? Bằng hắn là Dung Tử anh rể sao? Ha ha, Hoắc Chi Nghiêu bỗng nhiên liền cười nhẹ hai tiếng. Sau đó liền đem bước ra đi bàn chân kia có thu hồi lại. Quay đầu nhìn thoáng qua còn đứng ở một bên người thân một chút. Hồi lâu, bờ môi mới bỗng nhiên động dưới. Thanh âm mang theo nhàn nhạt kiềm chế. Về sau Tây Khóa Viện sự tình ngươi đừng lại chú ý. Phải tìm người đem tin tức này tiết lộ cho Dung Bội ấy. Vâng, ra ngoài, phải, hắn không thể hoảng hồn. Tuyệt đối không thể, Lục gia hoàng như vậy thích Dung Bội. Sẽ không hảo đoan đoan nói không thích liền không thích. Hiện tại cùng Dung Tử ở tại cùng trong một cái phòng. Tuyệt đối là xảy ra vấn đề ở đâu. Hoắc Chi Nghiêu lông mày một chút liền nhíu lại. Sau đó Lục lão thái thái bộ dáng liền trong nháy mắt từ trong đầu của hắn hiện lên. 89/10 là cái kia lão thái thái ra chủ ý. Lục gia hoàng trước đó tới ăn cơm thời điểm vẻ mặt đó, không chừng chính là lúc ấy liền phải lão thái thái khẩu lệnh. Cho nên hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kỳ chuyện gì. Tuyệt đối không sẽ. Nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu cháy bỏng tâm dần dần bình tĩnh lại. Có thể nhưng vẫn là chịu không được thật sâu thở dài. Bước chân lảo đảo dưới, tay liền đỡ đến một bên trên bàn sách. Một đầu khác Dung Bội không cẩn thận từ dưới người trong miệng nghe được Dung Tử cùng Lục gia hoàng là ở một cái phòng sự tình, lập tức liền ngã mình một con vòng tay, sau đó không dám tin tưởng đi tây bên cạnh nhìn sang. Đem Tiểu Liên Tiểu Lan bọn hắn đuổi ra ngoài về sau, liền úp sấp trên giường bắt đầu khóc cồ lên. Sớm nên tiếp nhận, nàng sớm nên tiếp nhận. Gia Hoàng hiện tại là tỷ tỷ trượng phu, dạng này cũng là bình thường. Thế nhưng là, phía bên mình đến bây giờ cũng không có để Hoắc Chi Nghiêu tiếp cận nàng một bước. Gia Hoàng vì cái gì, nàng thật khó chịu. Tây Khóa Viện bên này, Lục Gia Hoàng nhìn lên trước mặt bởi vì đau đầu mà mê man trên giường Dung Tử. Trong mắt trong nháy mắt lóe lên một chút do dự. Một chén uống vào kia ấm áp trà, thẳng đến trong bụng của mình rót một bụng nước về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra phía ngoài nhìn, đưa tay đóng cửa lại cửa sổ, hay dùng mấy cái băng, liều mạng cái giường nhỏ, ngủ thiếp đi, một đêm, Dung Tử cũng không biết bao nhiêu lần bị đối phương phịch một tiếng rơi xuống thanh âm cho đánh. Cuối cùng thực sự nhịn không được liền vụng trộm trở mình. Đem chính mình nửa gương mặt che đậy tiến vào trong chăn đầu. Không nín được trộm lén cười lên. Có thể nói, đêm nay, bốn người đều ngủ không ngon. Chỉ bất quá cùng cái khác đau đến không muốn sống ba người so sánh. Dung Tử thuần túy là vui. Ngày thứ hai, ngay tại Dung Tử ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, liền nàng cảm giác Lục Gia Hoàng lén lén lút lút mò tới giường đi lên. Hẳn là sợ Lục bà nội phái người tới kiểm tra thực hư, cho nên mới sẽ tại trời sắp sáng thời điểm lên Dung Tử giường. Đi lên vậy thì thôi, có thể là sợ Lục bà nội không tin. Cắn răng một cái liền đưa tay đem Dung Tử ôm vào trong ngực của mình. Hoặc là bởi vì ban đêm thật không có ngủ ngon, hoặc là Dung Tử ôm đặc biệt dễ chịu. trong lòng một mực ghi nhớ lấy ngủ một lát. Một lát liền cùng nãi nãi giao nộp lục gia hoàng. Mê man liền ngủ thiếp đi. Còn ục ục thì thầm kêu câu bội bội. Dung tự cũng thật sự là khốn đến kịch liệt. Liền cũng núp ở trong ngực của hắn ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này chính là mặt trời lên cao. Đầu kia một đêm không ngủ Hoắc Chi Nghiêu cùng Dung Bội mỗi ngày sáng không sai biệt lắm. Liền không hẹn mà cùng hướng Tây Khóa Viện bên này đi tới. Kết quả được Lục Lão Thái Thái một câu không có chút nào áy náy, thật có lỗi. Nói cái gì hai tiểu hài tử không hiểu chuyện. Có thể là tối hôm qua huyên náo quá muộn. Đến bây giờ còn đang ngủ. Thốt ra lời này lối ra. Dung Bội cùng Hoắc Chi Nghiêu mặt gần như đồng thời đen lại. Nếu là thiếu soái đại nhân, cùng Hoắc phu nhân đã đợi không kịp. Ta gọi vẹt quá khứ đem hai người bọn họ đánh thức a. Thế nào, nói, lão thái thái liền gọi vẹt quá khứ. Không bao lâu, con vẹt kia liền mặt đỏ tới mang tai chạy trở về. Ném câu tiếp theo thiếu gia thiếu nãi nãi còn đang ngủ liền bưng lấy mặt đỏ bừng chạy ra ngoài. Gặp một lần vẹt biểu hiện, Dung Bội mặt xoát liền trợn nhìn. Về sau căn bản cũng không cố lão thái thái ngăn cản. Liền dẫn đầu chạy tới Dung Tự cùng Lục Gia Hoàng trong phòng đầu. Gia Hoàng, Dung Tự mông lung vừa mở mắt ra. Liền nghe được một câu như vậy không thể đưa trong thư mang theo một tia thống khổ tiếng la. Tác giả có lời muốn nói. Ta nghĩ nói ta ngôn tình cùng sao sao là song khai. Cũng không phải là ta hạ quyển sách, chính là sao sao a tương đương bản này khoái xuyên kết thúc về sau sẽ mở mới. Ngôn tình a. Đến lúc đó ta viết tốt, chúng ta lại hẹn a tương đương ha ha ha. Còn có tiếp theo thiên nữ đế thiên chính là cổ đại xã hội phong kiến nữ hoàng đế, cũng không phải là nữ tôn xã hội a. Trước cho mọi người nói một chút, miễn cho có chút bảo bảo hướng về phía nữ tôn đến nhìn không vui sẽ không tốt. Hạ cái thế giới sẽ xuất hiện 7 cái nam. Nhưng đến cùng phải hay không đều là chiến lược, đối tượng đâu. Đến lúc đó lại nói, a tương đương, ha ha ha, tương đương. Hết chương.